Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 670, cho ai một chút giáo huấn. Năm cái lão ra hỏa nhóm, nhưng là xem nở nụ cười, tất cả đều xuyên thủng tâm tư của hắn. Không biết thủ đoạn của ngươi, mới có quỷ đây. Chu Long trầm ngâm chốc lát, lại đuổi mà đi, bạch, lại là hư không vượt qua chi thuật. Thời gian một cái nháy mắt, liền đến một cái Cao Đức phía sau, vỗ tới một trường, cái kia Cao Đức, bị đập thành hư vô, không có bắn ra một giọt máu tươi đến. Giả thân, Chu Long thấy thế, ánh mắt âm trầm một cái, lại bùng lên hướng về phía cái kế tiếp, tốc cực nhanh, lại là một cái Cao Đức bị đập nát, vẫn như cũ là giả thân. Đạo hữu, đừng nóng vội giết ta a. Hai người chúng ta trận chiến này, ta nhưng là dự định đánh với ngươi trên 3 ngày 3 đêm. Nhìn đến tột cùng là pháp lực của ngươi trước tiên tiêu hao hết, vẫn là ngươi đi trước cẩu vận, trùng hợp bắn chúng ta chân thân, đem ta giết. Mười mấy cái Cao Đức đồng thời nói chuyện, ngữ điệu giống như đúc, tất cả đều lộ ra sợi mèo giỡn chuột mùi vị. Chu Long nghe vậy, hai mắt híp híp, không có động thủ nữa, híp mắt, cẩn thận phân rõ lên. Đạo hữu có thể biết, chúng ta yêu thú đối với tinh lực mẫn cảm nhất, ngươi hóa thân tuy nhiều, nhưng mỗi cái hóa thân bên trong tinh lực lại không giống nhau. Ta đã phát hiện ngươi chân thân, chính ngươi nhận thua đi. Chỉ chốc lát sau, Chu Long đột nhiên nói rằng, ha ha ha, cái kia mười mấy cái Cao Đức nghe vậy, đồng thời cười to lên, tên béo đáng chết, ngươi nếu là phát hiện, đã sớm trực tiếp đánh tới, hà tất còn nói nhảm nhiều như vậy, muốn lừa ta, ngươi còn kém xa lắm đây. Cao Đức nói rằng, điểm này, ta đã sớm nghĩ đến, không sợ thành thật nói cho ngươi, ta cái môn này thập bát thiên ma thuật phân thân, là từ cùng các ngươi yêu thú đồng dạng tinh nghiên huyết thống chi đạo thiên ma bộ tộc nơi đó học. Được, làm sao có khả năng lưu lại chỗ sơ hở này cho ngươi bát. Chu Long nghe vậy, cau mày, cảm giác được đối phương lợi hại. Đã như thế, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cứng rắn phá tan đối phương cái môn này thập bát thiên ma thuật phân thân. Thủ quyết bát, vô thanh vô tức gian. Chu Long trong mắt liền có khí lưu màu đỏ ngòm lan tràn ra, trên người hắn huyết quang lấp lóe, sau lưng càng là hiện ra một đầu to lớn yêu thú bóng mờ đến. Yêu thú này lấy dáng vẻ cực quái lạ dữ tợn, có một cái như lợn bình thường lại trắng lại phì thân thể, nhưng đầu nhưng là đầu rồng hình dạng, chỉ là không có song giác mà thôi. Quả nhiên không phụ Chu Long tên. Chu Long hiện ra bản tôn bóng mờ đến, hiển nhiên là muốn triển khai thiên phú thần thông. Hô há mồm cái miệng lớn như chậu máu, đột nhiên hút một cái, liền thấy phần phật cuồng phong chảy ngược, hướng về trong miệng hắn, chảy ngược mà đi. Cỗ này cuồng phong là mạnh mẽ như vậy, lệnh phía trước hư không đều kịch liệt run rẩy lên, nếu không có là một mảnh hư vô trong không gian, tất nhiên là hấp núi rung địa chấn. Cao Đức tựa hồ cũng sớm đoán được hắn sẽ đến này một tay. Ở Chu Long hiện ra bản tôn bóng mờ thời điểm, trước hết hướng về những phương hướng khác bên trong phân tán mở ra, xoạt xoạt xoạt xoạt một mảnh tiếng xé gió. Chu Long trước tiên tập trung nhiều nhất cái kia một mảnh, hút một cái chính là 4, 5 cái bắt đầu bay tới. Cái kia 4, 5 cái đang hút tới nửa đường thời điểm, liền cả người tia lửa văng gắp nơi, lại chốc lát bị chôn vùi thành tro. Chu Long cái môn này thủ đoạn trong tay, dĩ nhiên chất chứa không nhìn thấy công kích, giải quyết này 4, 5 cái lại hấp hướng về những phương hướng khác bên trong. Đạo hữu cao minh, đã như vậy, ta cũng phải ra chút nham hiểm thủ đoạn. Cao Đức nói rằng, dứt tiếng sau, bên trái phương hướng bên trong, trong đó một tôn cao đức động tác rõ ràng không giống nhau lên, lấy tay đưa tay trong hư không, lấy ra một đem đồ vật đến, hướng sau ném tới, chính là ngươi, ngươi chính là chân thân. Chu Long thấy thế, trong mắt tinh mang một cái, nhưng vẫn cứ nhịn xuống triển khai hư không vượt qua thuật đuổi theo kích động. Trời mới biết cao đức lấy ra đến là món đồ gì. Ầm ầm ầm ầm, một mảnh tiếng nổ vang vang lên, đỏ, vàng, màu lục, màu xanh lam, đủ mọi màu sắc sương khói theo nổ tung mà sinh, đan dệt tràn ngập ra, vừa không có tản đi nhưng cũng không tính dày đặc, vừa nhìn liền không phải cái gì tốt con đường. Có thể thấy rõ ràng cao đức đã ngừng xuống, đứng ở trong sương mù kia, cười híp mắt nhìn Chu Long. Về phần hắn không chết giả thân, giờ khắc này đã toàn bộ biến mất. Đạo hữu thật khôn khéo, dĩ nhiên không có vượt không đột kích. Cao đức cười đại tán, nhưng trong ánh mắt nhưng không có vẻ tán thưởng, chỉ có trêu tức. Chu Long không nói, cao đức lại nói, bất quá nếu ta hiện tại nói cho ngươi, những này xương khói đều là ta ở nhân gian mua tầm thường khu muỗi khói, không biết đạo hữu có tin hay không. Đụng với buồn nôn đối thủ, Chu Long nghe sắc mặt đột nhiên đen một chút, hắn dám tin sao? Trong giây lát này, Chu Long đột nhiên sinh ra, ngày hôm nay trận chiến này, khả năng cũng bị đối phương đùa chơi chết cảm giác đến. Cao đức nhìn hắn mặt đen, cười càng tệ hơn lên. Đạo hữu, tiếp đến đây đi, ta biết ngươi thủ đoạn cũng không có thiếu, vì ứng đối cùng ngươi trận chiến này, ta cũng chuẩn bị không ít thủ đoạn. Cao đức cười hì hì lại nói một câu. Chu Long nghe vậy, ánh mắt càng ngưng, đối phương câu nói này đến tột cùng là có ý gì? Phảng phất biết mình muốn khiêu chiến hắn, biết mình đều có thủ đoạn gì đồng dạng. Bên ngoài thế giới chân thật bên trong, Phương Tuấn Mi đám người buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Nếu là bọn họ có thể quan chiến, chắc chắn càng có hứng thú một ít. Bây giờ nhìn lại không thể xem, chỉ có thể làm chờ. Thực sự là chán thấu. Phương Tuấn Mi cùng Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, câu được câu không truyền âm nói chuyện phiếm. Mấy người khác, hoặc là một chỗ, hoặc là nói chuyện phiếm. Cũng không cái gì dương cung bạt kiếm bầu không khí. Này một đợi, chính là hơn hai canh giờ. Chu Long cùng Cao Đức mới cùng đi ra đến. Đánh cũng là đủ lâu. Chu Long thần sắc khó coi, âm trầm một khuôn mặt béo. Cao Đức lại là bạn gay tốt bình thường, cánh tay mắc lên trên bả vai của hắn, cười cùng cái lông trắng tinh tinh lớn đồng dạng, ánh mắt trêu tức. Trận chiến này Cao Đức thắng, Chu Long vẫn là người thứ 10, Cao Đức thứ 8. Chờ đến hai người lại đây sau, Hữu Cùng Thị nói rằng, nói xong lại nói, Phương Bạch Vân, ngươi đã khiêu chiến quá một lần, không có cơ hội khiêu chiến. Phương Tuấn Ngọc gật gật đầu, đã như thế, liền đến phiên người thứ 8 Cao Đức, mới vừa bị người khiêu chiến, hiện tại liền khiêu chiến người khác. Cao Đức, ngươi muốn khiêu chiến ai? Hữu Cùng Thị hỏi. Cao Đức nghe vậy, cười hì hì, không trả lời mà hỏi lại nói, tiền bối hy vọng ta cho ai một chút giáo huấn, cho hắn biết một cái trời cao đất rộng. Ngông cuồng, trần trụi ngông cuồng. Bảy vị trí đầu tu sĩ nghe vậy, hoặc là híp mắt, hoặc là cười nhạt lên. Năm vị trí nhân tu sĩ, nhưng không có răn dạy hắn, mà là sắc mặt không biểu tình trao đổi một cái ánh mắt. Cảm giác được Cao Đức này một câu hỏi có chút càng sâu ý tứ, Hữu Cùng Thị ánh mắt lóe lóe sau nói rằng, vậy ngươi liền cho ta hậu nhân hữu địch một chút giáo huấn đi. Lão gia hỏa cũng là thú vị, trực tiếp liền điểm hữu địch thị, tuyệt đối không phải là xuất phát từ cái gì chê cười tâm ý, mà là thật hy vọng Cao Đức cái này am hiểu bói toán chi đạo gia hỏa ở hữu địch thị trên người đào ra một ít nhược điểm đi ra. Phía bên kia, Hữu Địch Thị mặt không hề cảm xúc, con mắt đều không chớp một cái. Cao Đức nhìn mấy lần Hữu Địch Thị, liền cười khổ nói: "Hữu Địch đạo huynh đã chân đạt một cái phàm thuế tu sĩ, có thể đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, ta chỉ điểm không được hắn." "Hoàn mỹ?" Có người con ngươi ngưng một thoáng. "Hữu Địch Thị liền mạnh như vậy sao?" "Nhưng là hắn vẫn thua cho một cái phàm thuế hậu kỳ tu sĩ." Hữu Cùng Thị không hề nể mặt mũi, lập tức liền nói rằng, âm thanh lạnh lùng. Hữu Địch Thị nghe đến đó, thần sắc rốt cục nhiều một điểm biến hóa, đáy mắt thổi qua một tia tối tăm vẻ. Cao Đức nghe vậy, thần sắc chính kinh lên, nói rằng, người kia đã vượt qua hoàn mỹ, nhân vật như vậy, thế gian tìm không ra cái thứ hai đi ra, tiền bối không cần phải để ở trong lòng, đánh giá như thế cao. Mọi người nghe kinh ngạc, có phản ứng nhanh tu sĩ, rất nhanh sẽ nghĩ đến thứ 69 quan vị kia thanh niên mặc áo trắng. Ngươi là nói, trừ hắn ra, Hữu Địch ở phàm thuế tu sĩ bên trong, đã vô địch rồi sao? Hữu Cùng Thị lập tức lại hỏi, một đoạn này đối thoại, đến nơi này, đột nhiên biến quái lạ lên. Tất cả những người khác, đều ngưng thần lắng nghe. Hải Phóng Ca đám người, thậm chí ngửi ra quái lạ mùi vị, cảm giác được Hữu Cùng Thị phảng phất ở thỉnh giáo Cao Đức đồng dạng. Sao có thể có chuyện đó? Không, Cao Đức không có suy nghĩ nhiều, lập tức lắc đầu, chỉ cần có một cái đối thủ ở một cái phương diện nào đó vượt qua hoàn mỹ cấp độ, Hữu Địch huynh đối đầu hắn vẫn là có bị thua khả năng. Mọi người nghe tâm thần chuyển động, đăm chiêu, Hữu Địch Thị ánh mắt chớp chớp, liền khôi phục nham thạch dáng vẻ. Hữu Cùng Thị suy tư chốc lát, liền khẽ gật đầu nói, đã như vậy, cái kia xếp đệ nhị phương tiểu tử làm sao? Cao Đức nghe vậy, nhếch miệng, cười cực quái lạ nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ánh mắt cực sắc bén. Phương Tuấn Mi cũng hướng hắn xem ra, rất muốn nghe một chút, Cao Đức là làm sao đánh giá chính mình. Phương đạo huynh cũng sắp đạt tới phàm thuế bên dưới hoàn mỹ bước. Chỉ chốc lát sau, Cao Đức thầm thảm nói rằng, bất quá, người đối lập tu luyện nhược một ít địa phương, ta mặc dù biết, nhưng không có thủ đoạn đến khắc chế. Mọi người nghe vậy, lại là phản ứng không giống. Phương Tuấn mi mặt, không hề cảm xúc thu hồi ánh mắt. Trong nội tâm lại không thế nào tin. Cao Đức truyền thừa, rốt cuộc vô cùng lâu đời. Hắn khai phái tổ sư liền Hoàng Tuyền giới chủ đều có thể đánh tới liên hệ. Người này nếu là lấy ra cái gì kinh thiên bảo bối cùng thủ đoạn đến, Phương Tuấn Mi một điểm cũng không kinh ngạc. Lão phu mặc kệ ngươi, nhanh chóng chọn một cái đi. Hữu Cùng Thị nghe hơi không kiên nhẫn lên. Cao Đức nghe vậy, gật gật đầu, liền thoải mái nói, đã như vậy, vậy ta liền xin mời Hải đạo huynh chỉ điểm một chút đi. Tuy rằng kết quả cũng là ta thua, chọn Hải Phóng Ca, hơn nữa trực tiếp điểm ra bản thân thất bại, nghe mấy người khác đều không hiểu ra sao lên, cảm giác được người này gầm gầm gừ gừ, phảng phất sâu không lường được, lại phảng phất nông cạn láo lỉnh. Hải Phóng Ca cười hì hì, tự nhiên chối từ không được. Hai người đồng thời lao đi, lại là một trận chiến đấu võ. Phương Tuấn Mi cùng Lục Túng Tửu nói chuyện phiếm lên, cái kia Phương Tuấn Ngọc ánh mắt nhưng là không được dấu vết liếc nhìn hắn một mắt. Phương Tuấn Mi dáng vẻ xác thực thay đổi, âm thanh cũng thay đổi, nhưng có một thứ nhưng là biến không được, đó chính là con mắt, đặc biệt là trong ánh mắt của hắn có kim kiếm tuyền qua đồng ở cái kia vòng xoáy màu vàng óng ở Nam Thánh Vực hầu như là không có những người khác nắm giữ. Nhưng Phương Tuấn Ngọc vẫn còn có chút không thể tin được. Người này thực sự là Phương Tuấn Mi sao? Hắn làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,